Hữu Hữu, Tiểu Dịch Thần. Hữu Hữu nghe thấy trước tiên, Tiểu Dịch Thần cũng nghe thấy. Hai người cùng nhau dừng lại bước chân, hướng theo âm thanh nhìn qua, liền thấy Vân Thi Thi hướng về phía họ chạy tới, ôm họ thật chặt, nhìn lên nhìn xuống, đều thấy trên người của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần có những vết thương mức độ không giống nhau. Trên mặt của Hữu Hữu có dấu vết bầm tím, nhất là thấy vùng bụng của Tiểu Dịch Thần có vết máu, hơi thở dừng lại một lúc. Tiểu Dịch Thần, con bị thương à? Tiểu Dịch Thần an ủi cô ấy nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, vết máu này không phải là của con. Cậu ấy cố ý nói dối cô ấy, vì muốn trấn an cô ấy, không muốn cô ấy lo lắng, nhất là vào thời khắc này. Hữu Hữu thắc mắc nói, mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Tiểu Dịch Thần nói mẹ ở khoang điều khiển. Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nghi ngờ hỏi, thuyền trưởng đã chết rồi à? Ừ. Vân Thi Thi có chút áy náy gật đầu và nói, trên người ông ấy bị mẹ đâm một đao, không biết có phải là đâm trúng động mạch chủ không nên máu chảy không ngừng, chảy rất nhiều máu, và ngất đi rồi, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Mẹ không nên xuống tay nặng như vậy. Có phải ông ta muốn giết mẹ không? Tiểu Dịch Thần hiển thị ánh mắt nguy hiểm. Nếu là như vậy, mẹ, mẹ cũng không cần tự trách bản thân, hắn đáng phải chết. Dừng một chút, Tiểu Dịch Thần lại nói, con nghi ngờ, con tàu hiện giờ va phải đá ngầm, đáy thuyền rách một lỗ hổng lớn, phía dưới đã ngập nước rồi, đã xảy ra nghiêng tàu nhẹ rồi, con e rằng tàu không lâu sẽ bị lật đó. Vân Thi Thi hít một luồng khí lạnh, làm sao bây giờ? Tiểu Dịch Thần nói, chúng ta đi tìm thuyền cứu nạn, sau đó, rời khỏi nơi này. Mẹ, đừng sợ, còn có thời gian, còn kịp. Thuyền cứu nạn ở đâu? Thông thường là treo ở phía dưới hai bên trái và phải, dọc đường con đến cũng không phát hiện, lập tức đến đuôi thuyền xem sao. Được. Vân Thi Thi gật gật đầu. Hữu Hữu bỗng nhiên kéo Tiểu Dịch Thần lại, người sau thắc mắc không hiểu xoay đầu lại, khó hiểu và hỏi, làm sao vậy? Khoang khách quý của Dieter Zis ở chính giữa. Như vậy, làm sao ông ta có thể để thuyền cứu nạn xa khoang giữa như vậy để mà để ở cuối khoang tàu được? Hữu Hữu nghi ngờ nheo lại đôi mắt. Tiểu Dịch Thần nghe vậy, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Khoảng cách của thuyền cứu nạn hẳn là không xa khoang khách quý. Tiểu Dịch Thần nắm chặt tay của Vân Thi Thi cùng Hữu Hữu nói, đi, chúng ta trở về. Ba mẹ con cùng nhau xuyên qua một đám người hỗn độn, lúc đến gần khoang khách quý, nhìn thấy Dieter Zis được thuộc hạ vây quanh, đi đến hướng phía phải của con tàu. Có thể là sau khi họ rời đi, mấy tên thuộc hạ chạy tới, cởi trói cho hắn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3353, thay đổi bất ngờ. 94, sau khi bọn họ rời đi, mấy tên thuộc hạ mới dám chạy lại nới lỏng dây trói. Có lẽ đoán biết được du thuyền gặp sự cố va phải đá ngầm nên sắp chìm, Dieter Zis đã chỉ huy cấp dưới đưa thuyền cứu sinh đến giúp đỡ. Hắn bị Hữu Hữu dùng bình hoa đập một cú đau điếng vào đầu, nên dù nay đã tỉnh lại thì ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, đến mức thỉnh thoảng nhìn hơi đần độn, không được tỉnh táo. Nghe tiếng bước chân vọng đến từ boong tàu, Dieter Zis liền quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu, lão đã sợ đến mức cả người chao đảo, ngã quỵ xuống đất. Lão đặc biệt hoảng loạn khi trông thấy Tiểu Dịch Thần, không ngừng lùi về phía sau, run rẩy chỉ tay về hướng cậu, khan giọng mà nói, giết chúng, không được để chúng sống sót, giết chúng. Hữu Hữu thở dài khi thấy Dieter Zis đã hoàn toàn trở nên điên dại. Có lẽ lão giờ đã hiểu ra năng lực của Tiểu Dịch Thần quả thực không đơn giản, nên mới không từ thủ đoạn mà muốn ra tay giết người diệt khẩu. Tiểu Dịch Thần hiện đang bị thương, phần bụng vẫn còn đang được băng bó do bị Dieter Zis dùng ám khí. Nếu anh ấy khỏe khoắn lành lặn thì việc đối phó với mấy tên lính này sẽ chẳng thành vấn đề. Nhưng mà, hiện Tiểu Dịch Thần còn đang bị thương, nếu đối phương giở trò tập kích thì Tiểu Dịch Thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà Tiểu Dịch Thần lại không hề tỏ ra lo sợ. Cậu bước lên che chắn cho Hữu Hữu và Vân Thi Thi, lạnh lùng nói, các người dám bước lên một bước xem, tôi thề sẽ không để các người chết một cách yên ổn. Cho dù có liều mạng thì Tiểu Dịch Thần cũng phải bảo vệ mẹ và Hữu Hữu. Mấy tên thuộc hạ của Dieter Zis vốn định xông lên, nhưng nghe xong lời đe dọa của tiểu dịch thần thì liền trở nên do dự. Trên người bọn chúng hiện không có súng, nhưng dù là có đi chăng nữa thì cũng không ai dám tùy tiện xông lên thí mạng. Nếu có súng trong tay thì may ra chúng còn tự tin một tí, nhưng giờ tay không tấc sắt, đánh tay đôi thì chúng không thể nắm chắc phần thắng được. Trong số những tên này có không ít đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của tiểu dịch thần. Thật không thể tưởng tượng được một đứa trẻ nhỏ nhắn thế này mà lại mạnh đến đáng sợ. Trước mặt chúng là một đứa bé 8 tuổi, nhưng ánh mắt của nó sắc lạnh, cả người toát lên sát khí. Tiểu dịch thần tuy hình hài nhỏ bé nhưng khí thế hừng hực, vô cùng mạnh mẽ. Khí thế này, cho dù là chiến sĩ trưởng thành đã chinh chiến nhiều năm cũng chưa chắc đã có được. Khí thế này không đến từ võ nghệ cao cường, mà là tự ý chí muốn bảo vệ người thân của tiểu dịch thần. Lòng cậu chỉ muốn bảo vệ người thân, nên dù non nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc lại tỏa ra sát khí dùng mình. Bọn mày còn đứng trơ ra đó làm gì? Dieter Zis la lên, mau xông lên cho tao. Lên! Bọn mày sợ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa à? Nó đang bị thương rồi, tao đã đâm một nhát vào bụng nó rồi. Ngừng một chút, Dieter Zis nghiến răng nghiến lợi nói, tấn công chỗ bị thương của nó đi. Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau rồi do dự xông về phía của tiểu dịch thần. Tiểu dịch thần đẩy Hữu Hữu ra một góc rồi nói, bảo vệ mẹ cho tốt vào. Hữu Hữu gật đầu rồi kéo tay Vân Thi Thi trốn vào một góc. Vân Thi Thi lo lắng cho tiểu dịch thần, cậu ấy đang bị thương, còn bị công kích. Nhưng Hữu Hữu giữ chặt lấy cô, nói, mẹ đừng xông lên, chỉ làm anh ấy rối hơn thôi. Nhưng, chúng ta đâu thể trơ mắt nhìn. Con có cách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3354, thay đổi bất ngờ. 95, con có cách. Hữu Hữu nghĩ ngợi một lát rồi lại nói, có điều, mẹ nhất định phải hứa là sẽ ngoan ngoãn trốn trong này, không được đi đâu cả. Con định làm gì? Không kịp giải thích cho mẹ hiểu đâu, chốc nữa là mẹ sẽ rõ ngay thôi. Hữu Hữu nói xong, liền xoay người bỏ đi. Vân Thi Thi ngồi đó, lòng lo lắng khôn nguôi. Mấy tên thuộc hạ của Dieter Zis vây lấy tiểu dịch thần. Nghe theo lời lão ta, chúng đều nhắm vào chỗ bị thương của tiểu dịch thần mà tấn công. Vân Thi Thi nhìn mà đau xót vô cùng. Tiểu dịch thần biết rõ ý đồ của bọn này nên phòng bị rất kỹ lưỡng. Vân Thi Thi định chạy ra che chở cho con, nhưng nhớ đến lời của Hữu Hữu liền không dám làm liều nữa. Cô cũng sợ bản thân chẳng những không giúp được con mà còn trở thành gánh nặng, khiến nó càng thêm rối rắm. Súng gươm là vật vô tri không có mắt nên cô cũng hiểu là không nên hành động tùy tiện. Vân Thi Thi đang trốn trong góc thì bỗng thấy Dieter Zis chống gậy đi về phía boong tàu khởi động thứ gì đó. Có vẻ như lão ta đang định trốn lên tàu cứu sinh. Tiểu dịch thần trông thấy, lo rằng lão sẽ thừa dịp mà bỏ chạy, liền vội đấm gãy tay một tên lính, ném thanh đao trong tay tên đó về phía Vân Thi Thi. Mẹ, đừng để lão thoát. Ừ, Vân Thi Thi gật đầu, cầm lấy thanh đao rồi lao theo Dieter Zis. Cô đứng sau lưng hắn, dương đao định chém một nhát vào lưng lão. Phản ứng của Dieter Zis xem ra vẫn còn nhạy bén. Nghe được tiếng động ở sau lưng liền lập tức xoay người để tránh nhát đao của Vân Thi Thi. Nhưng vì tránh quá vội mà lão trượt chân và bị ngã, thế là không kịp đến chỗ thuyền cứu sinh nữa. Vân Thi Thi lần nữa giương đao lên, nhưng chưa kịp chém xuống thì tên Dieter Zis đã đá một cước thật mạnh vào đầu gối cô. Rắc, âm thanh nghe như thể là tiếng khớp bị trật, sau đó là tiếng kêu đau đớn của Vân Thi Thi.